Vạn đạo Long Hoàng, chương 2817, thực lực đại tiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết nhắc nhở, sau đó lấp lóe lấy quang huy, một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng, từ lượng tự quyết tràn vào đến lục minh thể nội. Lục minh toàn lực vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết, luyện hóa một cỗ này cỗ năng lượng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết luyện hóa năng lượng, thực sự quá tinh khiết. Chỉ cần tùy ý luyện hóa một chút, liền hoàn toàn chuyển hóa làm lục minh thần lực. Trong đan điền, 6 đóa thần hỏa, không ngừng lớn mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, đóa thứ 6 thần hỏa, Thái huyền thần lực ngưng tụ thần hỏa, còn không phải đặc biệt hùng hậu, còn không có đạt tới mặt khác thần hỏa trình độ. Nhưng là bây giờ, một đóa thần hỏa cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, lấy một cái tốc độ kinh người, đuổi kịp mặt khác thần hỏa, làm thái huyền thần hỏa gặp phải mặt khác thần hỏa thời điểm. Lục minh thể nội truyền đến một tiếng oanh minh, 6 đóa thần hỏa cháy hừng hực lên. Thế mà ở trong nháy mắt, lớn mạnh gấp 1, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh thể nội thần lực, cũng gấp nhanh tăng lên, chân thần tứ trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh tu vi, đột phá đến chân thần tứ trọng, nhưng là, còn không có ngừng, hắn tu vi. Còn đang nhanh chóng tăng lên. Lúc trước cổ thần hậu duệ nhất tộc, loại quá nhiều cổ thần hoa. Hơn nữa hấp thu rất nhiều cao thủ huyết nhục. Năng lượng ẩn chứa, hùng hậu hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, những năng lượng kia, đại bộ phận đều vọt tới ngưng tụ cổ thần chi tâm. Nhưng là... lượng tự quyết bên trong còn sót lại một chút năng lượng. Y nguyên hùng hậu hết sức. Lục minh tu vi, nhanh chóng hướng về chân thần tứ trọng đỉnh phong phát động công kích. Không lâu sau đó, đã đến chân thần tứ trọng đỉnh phong. Bắt đầu trùng kích chân thần ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, không lâu sau đó. Lục minh thể nội lại là một tiếng oanh minh, chân thần ngũ trọng, đột phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực đột phá đến chân thần ngũ trọng, lượng tự quyết bên trong sông ra năng lượng, mới hoàn toàn bị lục minh luyện hóa xong. Sảng khoái, thực sự quá sung sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thụ được thể nội mãnh liệt thần lực mênh mông, lục minh con mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tu vi liên tục đột phá 2 trọng, để lục minh thực lực tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bí thuật là sẽ theo tu vi đột phá mà tăng lên. Hơn nữa, thái huyền thần lực cũng đạt tới những thần lực khác trình độ. Lục minh hiện tại thần lực hùng hậu trình độ. Đạt tới trình độ kinh người. Viễn siêu đồng cấp võ tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như một thân một mình, đều có thể chém giết đầu kia con cóc chi vương rồi a hát. Lục minh nói nhỏ, thật sự là hắn có lòng tin này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường thiên thần cảnh nhất trọng, hắn hoàn toàn không sợ. hoàn toàn có thể đánh giết ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, cầu cầu một bên kia cũng truyền ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cầu cầu cũng phải bắt đầu tiến hóa, trùng kích thiên thần cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu trên người tràn ngập ánh sáng chói mắt, từng đạo thật nhỏ thiểm điện, bầy kín toàn thân, như từng đầu tiểu xà, không ngừng du tẩu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, phảng phất xông phá một cái cực hạn, thẳng phá vân tiêu một dạng. Một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần cảnh, đây là thiên thần uy áp. Cầu cầu trùng kích thiên thần thành công. Hơn nửa ngày, cầu cầu khí tức trên thân mới bình ổn xuống tới, triệt để ẩn phục lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, cầu cầu vọt tới Lục Minh trước mặt, xoay tròn, kêu lên, Lục Minh, có cần phải tới đọ sức một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Lục Minh kiên quyết lắc đầu. Cầu cầu gia hỏa này đạt đến thiên thần cảnh, chiến lực khẳng định tăng vọt. Lần trước cùng cầu cầu đọ sức thua thiệt qua, đồ đần mới có thể ăn lần thứ hai thua thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, không dám cùng ta đấu à. Cầu cầu phi thường đắc ý, tròn vo thân thể ở Lục Minh bên người đổi tới đổi lui thật lâu, mới hóa thành một cái thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Sau đó Lục Minh dọc theo đường cũ hướng bên ngoài mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa oa, đi một đoạn thì có một con cóc xuất hiện ở Lục Minh trước mặt, hung thần ác sát hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn ra, một đầu này con cóc có chân thần cửu trọng tu vi, vừa vặn bắt ngươi thử xem ta thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, một chưởng đánh tới. Đồng thời, con cóc cũng phát động công kích. Nhưng là bây giờ Lục Minh thực lực hạng gì hùng hậu? Chưởng lực gào thét như biển, như bẻ cành khô một dạng nhảy diệt nhìn con cóc công kích, sau đó đánh vào con cóc trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Lục Minh phát động chí hàn thần lực, con cóc trên người lập tức xuất hiện một tầng băng tinh, đem con cóc hoàn toàn băng nhốt ở bên trong. Đón lấy, Lục Minh chưởng lực chấn động, con cóc thân thể như một khối băng một dạng vỡ nát ra, hóa thành mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chưởng, một cái cường đại chân thần cửu trọng con cóc liền bị Lục Minh miểu sát. Lấy hiện tại Lục Minh thực lực ở chân thần cảnh, đã có thể xưng vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi đụng phải đồng dạng khống chế thần phẩm thần lực, lại có được đáng sợ bí thuật tuyệt thế thiên kiêu. Bằng không thì, chân thần cảnh đối mặt Lục Minh, tuyệt đối là bị miểu sát phân. Lục Minh đối với mình thực lực khá là hài lòng, thân hình khẽ động, hướng về bên ngoài phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể đụng tới con cóc, nhưng là cũng là trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Một đường quét ngang, không lâu sau đó, Lục Minh ra con cóc hang ổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cũng không có trở về căn cứ tu chỉnh dự định. Hắn thần lực dồi dào, cũng không có thụ thương. Hơn nữa thực lực đại tiến, căn bản không có tất yếu phản hồi căn cứ tu chỉnh. Trực tiếp ở nơi này man hoang đại sơn tôi luyện, thu hoạch được thiên tài địa bảo mới là tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Lục Minh một mực hồng hoang dãy núi bên trong tôi luyện, lại lấy được thiên tài địa bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cũng không có đem tất cả thần dược đều cho Lượng Tự Quyết thôn phệ. Một chút ngoại giới hiếm thấy thần dược, Lục Minh lưu tại trên người. Những cái này thần dược ở bên ngoài không chỉ có giá trị cao. Lưu tại trên người, nói không chừng về sau cần dùng đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, có người hướng ngươi cấp tốc tới gần. Là lần trước truy sát ngươi những người kia. Đột nhiên, cốt ma thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này thật đúng là âm hồn bất tán a, cũng tốt. Một lần này, liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi lạnh như băng quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không hề rời đi, mà là lưu lại chờ đợi. Hiện tại, chính hắn tu vi tiến nhanh. Hơn nữa cầu cầu đột phá đến thiên thần. Hắn lực lượng rất đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá! Bá, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở. Nơi xa, truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện. Bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này quả nhiên ở chỗ này. Vây hắn lại, đừng để hắn chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này vừa nhìn thấy Lục Minh, ánh mắt sáng lên, tốc độ nhanh hơn, thân hình lấp lóe, bốn phương tám hướng, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Tổng cộng có 8 người, chính là Thiên Hoành Thánh Tử cùng Phù Quang Thánh Tử lưu lại truy sát Lục Minh người. Mấy tháng này, bọn họ không hề từ bỏ, một mực phụ cận một vùng đi dạo. Không nghĩ tới, quả nhiên đụng phải Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cường đại khí tức, lan tràn ra, phong tỏa bát phương. Sợ hãi Lục Minh lần nữa đào tẩu. Làm gì, dáng vẻ hung thần ác sát. Nhìn thấy bản thánh tử, còn không dập đầu hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đỉnh đạc nói. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 người cười to, một người trong đó cười nói. Thánh tử, sắp chết đến nơi, còn muốn vung uy phong. Lục Minh, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử kỳ của ta, liền bằng các ngươi vớ va vớ vẩn, cũng muốn giết ta. Chấm, Lục Minh khinh thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.